Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 481, phong tỏa Nam Hoang, 1. Tông chủ, ngoại trừ Trung Sơn Thị, còn có những luyện khí sĩ kiếm môn khác, xử trí bọn họ như thế nào? Hạ Trọng Tấn chần chừ một chút, hỏi. Sắc mặt Hạ Tông chủ tái nhợt, đằng đằng sát khí nói. Đám người Khâu Đàn Thị, Tả Tương Sinh. Sau khi bắt được, cùng nhau xử tử. Chúc Dung Nhan Khâm do dự một chút, nói. Cái này, chỉ sợ có chút không thích hợp. Lần này Trung Sơn Thị ám toán chúng ta, là ám toán, không có một điểm chứng cứ nào có thể chứng minh là hành vi của hắn. Mà Trọng Lê thần tộc chúng ta ám toán Thủy Tử An được mấy tên gia hỏa bịt mặt cứu đi, sợ rằng Trọng Lê thần tộc ta đuối lý. Nếu lại giết chết đám người Khâu Đàn Thị, Tả Tương Sinh, chỉ sợ danh tiếng của Trọng Lê thần tộc ta sẽ... Hạ Tông chủ lạnh lùng nói. Thì tính sao? Giết thì giết thôi. Trọng Lê thần tộc ta đứng sừng sững tại Nam Hoang, đã từng khi nào chịu thua thiệt lớn như vậy? Tìm được mấy tên luyện khí sĩ nhân tộc kia, hết thảy giết chết. Còn nữa, lập tức ra rõ ràng cho ta, rốt cuộc là kẻ nào đã âm thầm trợ giúp Trung Sơn Thị tế khởi thần dược đao? Sau khi điều tra rõ, nhất cử diệt tộc. O không o. Tả đường chủ, Khâu sư muội. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông giá ngự một chiếc lâu thuyền của Thủy Đồ Thị cấp tốc phi hành, tiến về phía Đại Hoang. Tốc độ của bọn họ không thể so sánh với Cự Đầu Cự Bá, tới bây giờ còn chưa rời khỏi phạm vi Nam Hoang. Đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm truyền tới, đám người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Quân Tư Tà. Đám người không khỏi kinh hãi một trận, trong lòng nghi hoặc. Vì sao môn chủ lại ở chỗ này? Ánh mắt Quân Tư Tà chớp động, thả Thủy Tử An từ trong bí cảnh nguyên thần ra, an trí trên lâu thuyền, trầm giọng nói. Không kịp giải thích. Ta tới giá ngự bảo thuyền, lập tức rời khỏi Nam Hoang. Ầm ầm. Một tiếng ầm vang thật lớn truyền tới, tốc độ bảo thuyền nhất thời tăng vọt, phá không bay đi. Quân Tư Tà vừa thôi động bảo thuyền, vừa tế khởi một cây đồ đằng trụ, liên hệ với kiếm môn. Đưa tin cho Phương Kiếm Các, nói. Phương Sư Huynh mang theo thần kiếm, mời những trưởng lão khác mang theo thập đại hung binh và hai kiện thần binh khác, chạy tới biên thùy Đại Hoang tiếp ứng. Sắc mặt Điền Duyên Tông và Tả Tương Sinh nhất thời ngưng trọng. Ngay cả thần kiếm kiếm môn và thập đại hung binh cũng muốn mời ra, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự tình. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước đây không lâu thần uy ngập trời từ phương hướng Hỏa Đô truyền tới. Trong Hỏa Đô khẳng định đã xảy ra đại sự gì đó. Mà Khâu Cấm Nhi lại biết được một chút tin tức, trong lòng nhất thời lo sợ, vội vàng hỏi. Môn chủ, sư ca ta đâu? Ánh mắt Quân Tư Tà chớp động, nhanh chóng nói. Ta không tìm được hắn. Sau khi ta cứu thủy trưởng lão ra, lập tức chạy đi tìm hắn, nhưng hắn lại đã đi rồi. Ngươi yên tâm. Gã sư ca này của ngươi vô cùng giảo hoạt, cho dù Trọng Lê thần tộc có dốc lực lượng toàn tộc, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được hắn. Trong lòng Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ lo lắng. Đột nhiên, trong Thiên Hầu Cung phía nam xa xôi chợt một bạo phát cổ thần uy khủng bố, đó là khí tức tại thời điểm thánh khí cổ lão sống lại bộc phát ra. Cổ thần uy này trấn áp toàn thể Nam Hoang, thậm chí khiến cho mặt biển Nam Hải dâng lên ba đào cự lãng, nhấc lên từng tràng bão tố mưa rào, sóng dữ ngập trời, cao hơn trăm trượng. Thánh khí do Hạ Hầu lưu lại, Bát Long Trấn Thiên Phủ rốt cuộc cũng sống lại. Thánh khí đủ để chống lại Bàn Long Kiếm, thần dịch đao, sau khi yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, rốt cuộc một lần nữa xuất thế, khiến cho thế gian chấn kinh. Trong lòng Quân Tư Tà chấn động một cái, quay đầu từ xa xa nhìn lại. Chỉ là khoảng cách quá xa, không thể nhìn thấy kiện thánh khí đang từ từ dâng lên trong Thiên Hầu Cung kia là bộ dáng gì. Trọng Lê thần tộc nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ngay cả thánh khí cũng xúc động, lần này có chút không xong. Quân Tư Tà cắn răng một cái. Chỉ cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Trọng Lê thần tộc chịu thua thiệt nhiều, thậm chí ngay cả ba lá thần kỳ cũng bị nàng cướp đi. Mặc dù Trọng Lê thần tộc không biết là hành vi của kẻ nào, nhưng lại có thể đoán ra là người trong kiếm môn làm. Nếu bọn họ không sưu tầm được chung nhạc, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo, hạ thủ với kiếm môn. Khụ khụ khụ. Trong khoang thuyền chợt truyền tới tiếng ho khan của Thủy Tử An. Đám người trên thuyền vội vàng lao tới. Thủy Tử An giãy dụa đứng dậy, phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy từng tấm lệnh bài rơi xuống. Thủy Tử An ho khan nói. Môn chủ, đám lệnh bài này cứ việc dùng hết đi, nói không chừng sẽ có thể hóa giải được cục diện nguy hiểm lần này. Quân Tư Tà chần chừ một chút, nói. Thủy trưởng lão yên tâm. Tứ phương kỳ kết hợp, uy lực chưa chắc sẽ kém hơn so với thánh khí của Hạ Hầu. Nếu có thể phát huy ra uy lực của tứ phương kỳ, kiếm môn ta vẫn có thể thủ được. Thủy Tử An không ngừng thở hổn hển, nói. Phòng được phía nam, không phòng được phía đông và phía tây. Trong lòng Quân Tư Tà nhất thời nghiêm nghị, lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Phía tây chính là Tây Hoang, phía đông và phía bắc là Đông Hoang. Trọng Lê thần tộc tới phạm ở phía nam, nếu toàn bộ cao thủ kiếm môn đều ra hết, vậy phía tây, phía bắc và phía đông cũng sẽ trống rỗng. Sư Bất Dịch và đám thần tộc Tây Hoang chưa chắc sẽ chịu bỏ qua cái cơ hội trời cho này. Ta bình thường lưu lại nhiều lệnh bài như vậy, chính là vì để phá giải tình thế nguy hiểm của kiếm môn ta. Hiện tại chỉ là vật dùng hết tác dụng mà thôi. Thủy Tử An cười nói. Cuối cùng Quân Tư Tà cũng gật đầu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 482, Phong tỏa Nam Hoang, 2. O không o. Chiếc bảo thuyền nhanh như điện chớp lao đi, dưới sự giá ngự của nàng lao thẳng về phía Đại Hoang, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân. Cho dù là cự bá đích thân truy đuổi, cũng đừng hòng đuổi kịp bọn họ. Màn đêm buông xuống, giao giới giữa Nam Hoang và Đại Hoang đã xuất hiện trong tầm mắt, một tòa sơn mạch thật lớn phân tách Nam Hoang và Đại Hoang. Đám người đứng ở đầu thuyền, từ xa xa đã nhìn thấy giữa quần sơn thật lớn thiêu đốt từng đống lửa trại hừng hực, nhìn từ xa giống như từng cây đuốc, thắp sáng toàn bộ quần sơn. Trong quần sơn, một tòa thành trì biên hoang đứng sừng sững. Đó là một tòa biên quan cách đây không lâu Trọng Lê thần tộc đã xây dựng nên. Vốn dĩ, biên giới giữa Nam Hoang và Đại Hoang cũng không có biên quan. Bất quá, đời này nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, có Quân Tư Tà, Phương Kiếm Trác và Khâu Cấm Nhi những tiên thiên linh thể bậc này, lại có cường giả thế hệ trước như Thủy Tử An bậc này, trong thế hệ thanh niên lại có đám nhân vật siêu quần bạc vị như Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông, còn có nhân tộc Tây Hoang đầu nhập vào, thế lực dần dần cường đại lên. Bởi vậy, bên phía Nam Hoang cũng dần dần bắt đầu phòng bị đối với nhân tộc. Linh của tòa thành trì trấn thủ biên hoang này cũng đã bị thôi động, lan tỏa thần uy ngập trời, đứng sừng sững bên trong biên quan. Tôn thần linh kia cao tới trăm ngàn trượng, văn lộ đồ đằng huyển lệ bốn phía giống như từng sợi dây xích thật dài, bay lượn chung quanh tôn thần linh Nam Hoang này, chiếu sáng tòa thành trì biên quan. Trong bóng tối, dưới ánh lửa trại, đám người chỉ thấy từng tôn cự nhân Nam Hoang xúc động, giơ cao đại chù y, đem từng cây đồng trụ dài tới hơn trăm trượng giống như những cây đinh vậy, đóng sâu vào trong lòng đất. Dọc theo biên giới giữa Đại Hoang và Nam Hoang, không ngừng đóng đồng trụ xuống. Thanh âm đóng trụ đinh đinh đương đương không ngừng vang lên, ánh lửa trại chiếu rọi lên người đám cự nhân Nam Hoang, cơ nhục dưới lớp da thịt màu đồng cổ chấn động, không ngừng đập mạnh lên cây đồng trụ. Một màn này đồ sộ cùng giả, nhìn tới mức trong lòng tất cả mọi người trên thuyền đều cực kỳ căng thẳng. Đám đồng trụ này là cái gì? Thủy Tử An dãy dụa đứng dậy, từ xa xa nhìn lại, nói. Phong tỏa địa mạch. Tác dụng của đám đồng trụ này chính là phong ấn lại lòng đất biên hoang, tránh cho có người từ dưới lòng đất chạy thoát. Lần này Nam Hoang đã hạ tiền vốn lớn, không chỉ muốn phong ấn địa mạch Nam Hoang và Đại Hoang, sợ rằng còn muốn phong bế hết thể biên giới Nam Hoang a. Đám người không khỏi hoảng sợ. Đám đồng trụ hình dạng như cây đinh này cứ cách mỗi 100 dặm lại có một cây. Biên giới Nam Hoang kéo dài liên miên tới mấy trăm vạn dặm, Trọng Lê thần tộc vậy mà đã đóng xuống hơn một vạn cây đồng trụ. Đồng trụ đều là từng cây đồ đằng thần trụ, văn lộ đồ đằng ở dưới lòng đất liên miên bất tuyệt lan tràn ra, bao phủ hết thảy biên cảnh Nam Hoang. Đám văn lộ đồ đằng bao phủ dưới lòng đất hơn một vạn trượng, luyện cho dưới lòng đất trở thành tường đồng vách sắt, đoạn tuyệt mọi thần thông độn địa. Dưới lòng đất chính là áp lực cực lớn, xuống càng sâu áp lực lại càng lớn, cộng thêm đám đồng trụ này đã luyện dưới lòng đất trở thành bền chắc như thép, sợ rằng cho dù là cự đầu xuyên qua dưới lòng đất cũng sẽ hành động gian nan. Hơn nữa, chỉ cần xuyên qua dưới lòng đất, sẽ lập tức xúc động tới văn lộ đồ đằng trên đồng trụ, bị cường giả của Trọng Lê thần tộc cảm nhận được. Kể từ đó, con đường rời khỏi Nam Hoang từ dưới lòng đất cũng sẽ bị chặt đứt. Quân Tư Tà lẩm bẩm. Đây cũng không phải là muốn ngăn cản chúng ta, cũng ngăn không được chúng ta, mà là muốn phong tỏa chung sư để lại trong Nam Hoang, không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Trọng Lê thần tộc vì để bắt hắn, quả thật đã hạ tiền vốn thật lớn. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Nam Hoang, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt kịch biến. Đám người cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, từng tên đều ngây người. Chỉ thấy trong lãnh địa Nam Hoang bị hắc ám bao phủ, từng cái thành quách lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đều có linh bị kích hoạt. Màn đêm bao phủ khắp nơi, cặp mắt của đám linh kia thắp sáng cả bầu trời đêm. Từng đạo quang trụ thật lớn từ trong cặp mắt của đám linh kia bắn thẳng ra, đảo quét về phía màn đêm thâm trầm. Từ trên cao nhìn xuống, sẽ có thể nhìn thấy các nơi trong Nam Hoang, từng đạo quang trụ huy hoàng xé mở hắc ám, đảo quét bốn phía. Một màn này cực kỳ đồ sộ mà quỷ dị. Đại bộ phận đám linh này đều là linh của cự bá, nhưng thực lực cũng đều không tầm thường, càng có tôn linh là thần linh trong chủ thành. Thần linh được kích hoạt, thần quang trong mắt vô cùng thần thánh, rọi sáng cả một mảnh hắc ám. Vì để sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc, Trọng Lê thần tộc đã vận dụng tới linh của toàn bộ thành trì, toàn bộ bộ lạc trong Nam Hoang. Sư ca hắn, thật sự có thể chạy thoát sao? Khâu Cấm Nhi lẩm bẩm, lộ ra thần sắc lo lắng. Đột nhiên, Quân Tư Tà chợt thôi động bảo thuyền, quanh động phá không, từ trên không thành trì biên hoang bay qua. Đồng thời nàng cũng triệu hồi ra Thanh Long Kỳ, phất mạnh một cái, nghiền ép thẳng xuống dưới. Thời điểm bảo thuyền bay qua, tôn thần linh trấn quan phía dưới đột nhiên phóng thẳng lên cao, công kích về phía chiếc bảo thuyền, lại bị Thanh Long Kỳ mạnh mẽ đè một cái xuống dưới, ép cho phải quay trở lại trong quan. Trong tòa biên quan này chợt truyền ra từng tiếng gầm lớn, vô số luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc nhao nhao bay lên, dõi mắt nhìn lại. Sau khi thấy chiếc bảo thuyền kia đã bay vào trong phạm vi của Đại Hoang liền lập tức dừng lại, cũng không dám tiến về Kiếm Môn. Mà trong phạm vi của Kiếm Môn, Phương Kiếm Các dẫn người bay tới tiếp đón. Quân Tư Tà lập tức nói. Phân phát lệnh bài. Chia ra mời người. Chuẩn bị chiến tranh. Rất nhiều trưởng lão, đường chủ Kiếm Môn tung lệnh, mỗi người nhận lấy một tấm lệnh bài, đích thân động thân, chạy về phía các hoang đi mời cường giả. Sắc mặt Quân Tư Tà ngưng trọng, nhìn về phía tòa biên quan Nam Hoang sau lưng kia, thấp giọng nói. Chung sư đệ, ngươi có thể tránh được một kiếp này không? O không o. Một ngày này, cơ hồ toàn bộ cường giả pháp thiên cảnh của Trọng Lê thần tộc đều nhận được mệnh lệnh đuổi bắt Chung Nhạc, thậm chí ngay cả cự bá, thiên sư võ đạo cũng nhao nhao xuất động, bày bố thiên la địa võng, bốn phía sưu tầm hạ lạc của Chung Sơn thị Chung Nhạc. Lại có tướng sĩ của các tòa biên thành dọc theo chân núi tuần tra, trên không trung cũng có luyện khí sĩ phù không, sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc. Lần này Trọng Lê thần tộc có thể nói là đã hạ vốn gốc, thề nhất định phải bắt giữ Chung Nhạc, thậm chí không ngừng bố trí một cái lại một cái trạm kiểm soát, trăm dặm một trạm, ngàn dặm một đồn, an bài vô số luyện khí sĩ tăng mạnh bài ra. Hạ tông chủ, Chúc Dung Nhan khâm đích thân mang theo Bát Long Trấn Thiên Phủ chạy đi sưu tầm Chung Nhạc. Tinh thần lực không ngừng càng quét, thậm chí thâm nhập đại địa hơn ngàn trượng. Lần này Trọng Lê thần tộc ăn phải thua thiệt thật sự quá lớn, thần tượng Hạ Hầu chính là biểu tượng của Trọng Lê thần tộc cũng bị Chung Nhạc tế khởi thần dực đao chém đứt làm đôi, Hỏa Thánh Cung bị mạnh mẽ chém vỡ, luyện khí sĩ trong thành tử thương không biết bao nhiêu. Cao thủ Trọng Lê thần tộc vì vậy mà bị trọng thương cũng là vô số kể, thậm chí ngay cả Hạ tông chủ của Hạ thị, tông chủ Chúc Dung thị Chúc Dung Nhan Khâm cũng bị trọng thương. Ngoại trừ bọn họ, còn có mấy vị thiên sư võ đạo, cự bá cũng đều bị thương, ngay cả ba kiện thần binh cũng bị Chung Nhạc không biết dùng thủ đoạn gì cướp đi mất. Đây là vô cùng nhục nhã, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Bất quá, mặc cho tốc độ phản ứng của Trọng Lê thần tộc có nhanh tới đâu, cũng đều không thể tìm được tung tích của Chung Nhạc. Trọng Lê thần tộc tầng tầng kiểm tra cũng đều không thể sưu tầm được hành tung của hắn. Chung Nhạc phản phất như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy, biến mất không thấy đâu nữa. O không o. Chung Nhạc thông qua mấy lần kiểm tra, đi tới phía đông Nam Hoang, cách Đông Hải còn có mấy vạn dặm, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, nghi hoặc nói. Long Nhạc huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi không phải là ở cùng một chỗ với đám người địa tẩu sao? Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, không khỏi nở nụ cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 483, vượt qua kiểm tra, 1. Hai người Bạch Thương Hải và lão gia tử Bạch Trấn Bắc từ xa xa bay tới. Hai thầy trò một người áo bào trắng tinh, đầu bạc tóc bạc, một người là thiếu niên bệnh hoang, sắc mặt trắng bệch, thân thể ốm yếu. Trên mặt Bạch Trấn Bắc khó có thể che giấu thần sắc buồn rầu, hiển nhiên là trong lòng có tâm sự. Bạch Thương Hải thì lại là bộ dáng ngạc nhiên, nhìn về phía Chung Nhạc, kinh ngạc nói. Trước đây không lâu ta mới gặp qua ngươi, ngươi và đám người địa tẩu rõ ràng là đi đường bộ, vòng qua Đại Hoang quay trở về Đông Hoang. Như thế nào hiện tại ngươi lại chuyển qua đi đường biển rồi? Kỳ quái! Đám người địa tẩu đâu? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Thân là Nam Nhi, làm sao có thể chỉ dựa vào tiền bối che chở? Ta tách ra khỏi đám người địa tẩu, chính là muốn một mình du lịch lịch lãm các nơi. Lão gia Tử Bạch Trấn Bắc trừng mắt nhìn Bạch Thương Hải một cái, nện lên đầu hắn một quyền, cao giọng khiển trách. Nhìn thấy không? Vì sao Long Nhạc, Chung Nhạc lại mạnh hơn ngươi? Bọn họ đều là vì chính mình tự lập, không dựa vào trưởng bối, cho nên mới có thể tung hoành thiên hạ, trở thành nhân trung chi kiệt, long trung chi long. Tiểu tử ngươi nếu không có lão phu bên cạnh, không biết tới lúc nào đã bị người ta đánh chết lền bà lền bền rồi, tới lúc nào mới có thể khiến cho ta an tâm một chút đây? Bạch Thương Hải biểu môi, lẩm bẩm. Ta sẽ bị người ta đánh chết. Sợ rằng còn chưa bị người ta đánh chết, đã bị ngài đánh chết rồi. Trong lòng lão gia Tử Bạch Trấn Bắc có chút mất hồn mất vía, vẫn đang lo lắng chuyện tình chính mình đánh lén thiên sư võ đạo và cự bá của Trọng Lê thần tộc bị phát hiện, cũng không lại tiếp tục đánh hắn, bằng không nhất định sẽ tiếp tục hành hung một trận. Chung Nhạc liếc mắt quan sát Bạch Trấn Bắc, hỏi. Lão gia Tử tự hồ trong lòng có tâm sự. Bạch Trấn Bắc thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, có chút chột dạ nói. Trong lòng ta luôn cảm thấy lo lắng bất an, phản phất như có tảo bả tinh phụ thể, vận rủi lâm đầu, đoán chừng là sắp sửa gặp chuyện không may. Đều là tên nghịch đồ Thương Hải này ám ta. Bạch Thương Hải cả giận nói. Sư phụ, ngươi nghi thần nghi quỷ, tự than tự oán, liên quan gì tới ta? Thương Hải a, ngươi hơn phân nửa chính là tảo bả tinh linh thể, ngươi không ám ta, ta có thể xui xẻo như vậy sao? Lại bị tên chung, tên tiểu tử kia hiếp bức. Bạch Trấn Bắc thở dài một cái, lại hạ giọng thì thầm. Lần này thật sự gây đại họa rồi. Trọng Lê thần tộc ngay cả Bát Long Trấn Thiên Phủ cũng đã xuất động. Nếu đám gia hỏa Trọng Lê thần tộc kia không cẩn thận nện xuống một phát, lão phu thật sự là chết lền bà lền bền rồi. Ta như thế nào lại xui xẻo như vậy? Dính phải cái tên đệ tử tảo bả tinh linh thể này. Chung Nhạc nhấp nháy mắt, nói. Bạch lão gia tử, ba ngày không làm chuyện bất lương, tối không sợ quỷ gõ cửa. Ngài bình thường hành sự ngay thẳng, không cần lo lắng nghi thần nghi quỷ. Bạch Trấn Bắc lại thở dài một cái, nói. Nếu làm chuyện không được ngay thẳng thì phải làm sao bây giờ? Long lão đệ, ngươi dự định đi Đông Hải sao? Chung Nhạc gật đầu, nói. Ta đang định đi Đông Hải một chuyến, thăm đám cố hữu Ngao Phượng Lâu một chút. Lần này bại trong tay Chung Sơn Thị, trong lòng ta cực kỳ không phục. Bất quá, với nội tình của sư phụ ta, đoán chừng không truyền thụ được cho ta thêm công pháp cao thâm cỡ nào. Muốn có được công pháp có thể chiến thắng Chung Nhạc, chỉ có Long tộc ta mới có. Ánh mắt Bạch Trấn Bắc sáng ngời, gấp gáp nói. Chúng ta cũng dự định đi Đông Hải thăm viếng mấy vị lão hữu, không bằng mọi người cùng đi a. Bạch Thương Hải nghi hoặc hỏi. Sư phụ, chúng ta không phải dự định trở về Bắc Hoang sao? Vừa rồi ngươi nói đi phía Bắc không an toàn, chuyển sang đi phía Đông, bây giờ sao lại muốn đi Long tộc rồi? Ai bảo ngươi nhiều chuyện? Bạch Trấn Bắc lại nện lên đầu hắn một quyền, quát khẽ. Bạch Thương Hải giận dữ. Lão đầu chết tiệt. Ta chính là bị ngươi đánh tới ngu ngốc a. Nhớ năm đó ta thông minh lanh lợi, suy một ra ba, ngươi thả một cái rắm ta cũng có thể lĩnh ngộ ra thần thông. Hiện tại ta không thể so được với Chung Sơn Thị, nhất định là bị ngươi đánh ngu ngốc rồi. Ngươi cứ luôn đánh đầu ta. Hai thầy trò này bắt đầu cãi nhau, sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ. Chung Nhạc nhìn tới mức không ngừng hâm mộ. Sư phụ của ta, Phong Vô Kỵ tính nửa cái, lại là kẻ phản bội của nhân tộc. Lão đầu tử tính nửa cái, hiện tại đã qua đời. Tân Hỏa tính nửa cái, lại thật sự không đáng tin. Sư Bất Dịch tính nửa cái, lại là không thể không đề phòng, thời thời khắc khắc đều lập mưu muốn chiếm thần nhãn của ta. Tính ra vẫn là sư phụ của Bạch Thương Hải mới là sư phụ tốt a. Trong lòng hắn còn đang cảm khái vạn phần, đột nhiên một đạo thần uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trong lòng Bạch Trấn Bắc, Chung Nhạc nhất thời căng thẳng. Chỉ thấy hai phu phụ Hạ Tông Chủ và Chúc Dung Nhan Khâm Hàng Lâm. Khí tức hai vị tông chủ quyền thế lớn nhất, thực lực mạnh nhất Nam Hoang dung hợp thành một mảnh. Hạ Tông Chủ càng là một tôn thần nhân võ đạo, thực lực khủng bố tới cực điểm. Kinh khủng nhất vẫn là một thanh đại phủ hình cái đỉnh sau lưng hai phu phụ, 8 con cự long quấn lấy thân phủ, văn lộ thao thiết trải rộng khắp thân phủ, chân phủ là 4 con ly long, đỉnh phủ là cái nắp giống như mê cung. Thanh bát long trấn thiên phủ này phun ra nuốt vào thiên địa huyền cơ, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Còn chưa có thôi động đã khiến cho Chung Nhạc, Bạch Trấn Bắc và Bạch Thương Hải không tự chủ được từ trên thiên không đáp xuống, trấn áp pháp lực trong cơ thể bọn họ, ngay cả nguyên thần cũng bị trấn trụ, thần thông cũng không thể thôi động. Trong lòng Chung Nhạc giật mình, không rét mà run. Thánh khí của Trọng Lê thần tộc. Tuyệt đối là thánh khí. Cảm giác mà Thanh Bát Long trấn thiên phủ này mang tới cho hắn hoàn toàn không thua kém Bàn Long kiếm và Thần Dực đao chút nào. Lần này Trọng Lê thần tộc ngay cả thánh khí tổ tông đẳng cấp này cũng đều thỉnh tới, có thể thấy được hận ý đối với hắn sâu đậm tới mức nào. Trong lòng Chung Nhạc âm thầm kêu khổ. Ta chỉ là một gã luyện khí sĩ đa nguyên cảnh, đáng giá xuất động thánh khí đẳng cấp này, hơn nữa còn là thần nhân võ đạo cùng với cự bá thông thần cảnh đích thân truy sát sao? Bạch Trấn Bắc ngược lại trấn định hơn một chút, mỉm cười nói. Hai vị tông chủ đây là ý gì? Hai phu thê cầm theo bảo vật tới đây, đừng nói là hoài nghi chúng ta là Chung Sơn Thị a. Đệ tử của Hạ Thị và Chúc Dung Thị các ngươi đã kiểm tra chúng ta rất nhiều lần, hai phu thê ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Chúng ta không chỉ muốn truy bắt Chung Sơn Thị, còn muốn truy bắt đồng đảng đã giúp Chung Sơn Thị thôi động thần dịch đao. Bất luận luyện khí sĩ nào từng xuất hiện trong hỏa đô ta đều rất đáng hoài nghi. Sắc mặt Hạ Tông Chủ cho tới lúc này vẫn còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là có thương tích trong người. Hắn bị một đao kia của Chung Nhạc đánh cho trọng thương, hiện tại thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn, lạnh nhạt nói. Bạch Sư Huynh, vì sao lại gấp gáp như vậy rời khỏi hỏa đô? Bạch Trấn Bắc thản nhiên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 484, vượt qua kiểm tra, 2. Hỏa đô hiện tại đã trở thành địa phương thị phi. Quân tử không đứng dưới tường sắp sập, huống chi là địa phương thị phi. Hạ Tông Chủ, ngươi là nhất tộc chi chủ, đáng lý phải biết, lần này ngươi phản ứng có chút quá đáng rồi. Ngươi nhiều lần kiểm tra các luyện khí sĩ qua lại, một ngày muốn kiểm tra hơn 10 lần. Ta mặc dù biết rõ ngươi là sốt ruột báo thù, nhưng các tộc khác lại có thể không cho là vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có câu oán hận. Nếu Hạ Tông Chủ bởi vì chuyện này mà đắc tội những thần tộc khác, để cho mỹ danh mà Nam Hoang tích lũy bao đời bị hủy hoại trong chốc lát, sợ rằng rất bất lợi đối với Trọng Lê thần tộc các ngươi a. Chúc Dung Nhan khâm nghe hắn nói vậy cũng âm thầm gật đầu. Lần này bọn họ kiểm tra thật sự có chút quá đáng, hiện tại đã dẫn phát các hoang chấn động. Tế ti trong thần miếu của các thần tộc Tây Hoang đã nhao nhao xúc động, gia tăng áp lực với Trọng Lê thần tộc. Bạch Trạch Thị ở Bắc Hoang, Sư Bất Dịch của Đông Hoang cũng đã gia tăng áp lực với Trọng Lê thần tộc. Ngay cả Long tộc ở Đông Hải cũng đã phái sứ giả tới chất vấn, yêu cầu Trọng Lê thần tộc không được làm khó thương đội và luyện khí sĩ của Long tộc. Nhưng Hạ Tông Chủ đối với những lời vấn trách này căn bản là chẳng thèm quan tâm, vẫn như cũ đại lực tra xét, sưu tầm hạ lạc của Chung Nhạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho các tộc phản cảm. Cái thánh địa mậu dịch thương mại hỏa đô này có thể giữ được hay không còn rất khó nói. Ánh mắt Hạ Tông Chủ chớp động, trầm giọng nói. Bạch Sư Huynh nói không sai. Bất quá, vẫn không cách nào loại bỏ sự hoài nghi của ta. Bạch Trấn Bắc cười ha hả một tiếng, nói. Hạ Tông Chủ, Bạch Trạch Thị ta từ 5 vạn năm trước đã có tổ tông di huấn, không được can thiệp vào tranh đấu giữa các tộc. Điều này ngươi hẳn là biết rõ. Bạch Trạch Thị ta từng bao giờ vi phạm qua tổ huấn chưa? Nếu Hạ Tông Chủ muốn hất chậu phân lên trên đầu Bạch Mổ, Bạch Trạch Thị ta cũng không phải là ăn chay. Trọng Lê thần tộc có thánh khí tổ tông, Bạch Trạch Thị ta cũng có. Bạch Sư Huynh không nên động nộ. Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Sắc mặt Hạ Tông Chủ nhất thời hòa hoãn xuống, ánh mắt rơi xuống trên người Bạch Thương Hải, sau đó lại chuyển dời tới trên người Chung Nhạc, quan sát Chung Nhạc mấy lượt, cuối cùng lạnh nhạt nói. Đông Hải Long Nhạc. Sao ngươi không đi cùng một chỗ với địa tẩu? Chung Nhạc không kiêu căng không xiểm lịnh đáp lời. Ta dự định tiến về Đông Hải. Lần này chiến bại, để cho ta rút ra kinh nghiệm xương máu, dự định đi Đông Hải lại học một chút bản lĩnh. Hạ Tông Chủ gật đầu một cái. Trong lòng Bạch Trấn Bắc và Chung Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, khí thế Hạ Tông Chủ ầm ầm trấn áp thẳng về phía Chung Nhạc. Cổ khí thế kinh khủng kia hoàn toàn bao phủ toàn thân hắn, ép cho xương cốt hắn ầm ầm đùng đùng vang dội. Thân thể hơn một trượng đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn chừng 4-5 thước. Sắc mặt Chung Nhạc tái nhợt, hàm răng cắn chặt, mạnh mẽ chống đỡ, ngẩng đầu lên hỏi. Hạ tông chủ, ngươi đây là có ý gì? Khí thế Hạ tông chủ mạnh mẽ thu lại, mỉm cười nói. Ta muốn kiểm tra một chút xem ngươi có phải là Chung Sơn Thị biến hóa thành hay không? Hiện tại xem ra là ta đa nghi rồi. Long tiểu ca có thể linh thể hợp nhất, để cho ta xem một chút hay không? Hắn hiển nhiên là vẫn chưa có bỏ đi hoài nghi đối với Chung Nhạc. Hắn từng nhìn thấy qua nguyên thần của Long Nhạc, chính là Nguyệt Linh, cho nên mới yêu cầu Chung Nhạc hiện ra linh thể hợp nhất, xem một chút nguyên thần của hắn. Nếu Long Nhạc này là do Chung Nhạc biến thành, vậy Chung Nhạc sẽ không thể giả tạo ra nguyên thần Nguyệt Linh của Long Nhạc được. Chung Nhạc làm ra bộ dạng phẫn nộ, nhịn xuống tức giận, đột nhiên hiện ra Nguyệt Linh. Nhục thân hắn biến hóa, hóa thành một con tinh thiềm ba chân sáu mắt, tiếp theo lại một lần nữa biến đổi, hóa thành thần nhân tam túc lục mục, lạnh lùng nói. Hạ tông chủ có phải đã yên tâm rồi không? Hạ tông chủ khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Long tiểu ca đừng trách. Tên tặc nhân Chung Sơn Thị kia thật sự giảo hoạt, bản tọa cũng không thể không kiểm tra cận thân một phen, không phải là ta đa nghi. Chung Nhạc tản đi thân thể thần nhân sáu mắt, lại biến thành bộ dáng Long Nhạc, không nói lời nào. Hạ tông chủ và Chúc Dung Nhan khâm liếc nhìn nhau một cái, xoay người rời đi. Chung Nhạc và thầy trò Bạch Trấn Bắc, Bạch Thương Hải đồng thời thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên, uy năng của Bát Long Trấn Thiên Phủ ầm ầm bạo phát, thần uy cuộn trào một lần nữa trấn áp ba người xuống. Tu vi Chung Nhạc và Bạch Thương Hải yếu kém, cơ hồ bị ép tới mức thổ huyết. Bạch Trấn Bắc cao giọng quát lên. Hạ tông chủ, ngươi đây là có ý gì? Hạ tông chủ vội vàng thu hồi Bát Long Trấn Thiên Phủ, ấy nấy nói. Khiến cho các vị kinh hãi rồi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể kích phát thần dực đao tự động phản ứng hay không mà thôi. Là hạ mổ đa nghi rồi. Cáo từ. Cáo từ. Ba vị cứ yên tâm mà đi, dọc đường phía trước tuyệt sẽ không lại kiểm tra thêm nữa. Lúc này hai phu phụ mới triệt để yên lòng, phá không bay đi. Cái tên này, lòng đa nghi lại nặng như vậy. Bạch Trấn Bắc thở phào một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động. Trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. May mà thần dực đao đã bị ta thu vào trong cây đèn đồng. Nếu là giấu trong bí cảnh nguyên thần của ta, thanh đại phủ kia vừa mới trấn áp một cái, sợ rằng sẽ kích khởi thần uy của thần dực đao tự động phản kháng. O không o. Ba người Chung Nhạc một đường đi về phía Đông Hải, dọc theo đường đi quả nhiên không lại gặp phải kiểm tra nữa, thuận thuận lợi lợi đi tới bờ biển. Phía trước, hải quan đã xuất hiện trong tầm mắt. Chung Nhạc đã triệt để yên lòng. Chỉ cần đi qua biên quan trấn thủ Đông Hải, đó chính là long vào biển rộng, tự do tự tại. Đây là một đạo quan ải cuối cùng rồi. Ba người tiến vào trong quan, dễ dàng thông quan mà qua, không nhanh không chậm đi về phía Đông Hải. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc nhất thời căng thẳng, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đột nhiên co rút, ngẩng đầu nhìn về phía trên thành lâu. Trên góc mái hiên thành lâu, Phong Vô Kỵ một tay nâng một cây dù trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái, chỉ thấy Phong Vô Kỵ đã cầm dù đi tới, tự mình đi tới trước mặt ba người, mỉm cười nói. Chung sư đệ thật to gan, không ngờ lại chân thân xuất động, nghênh nghênh ngang ngang đi tới nơi này. Chung sư đệ. Chân thân xuất động. Trong đầu Bạch Trấn Bắc và Bạch Thương Hải nhất thời ngây ngẩn, hai lỗ tai ông ông chấn động, cặp mắt choáng váng. Bạch Thương Hải rung giọng hỏi. Đại Tế Ti, là vị Chung sư đệ nào vậy? Phong Vô Kỵ mỉm cười nói. Tự nhiên là Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Các ngươi từng gặp qua Long Nhạc lưng không đeo đao sao? Huống chi, Long Nhạc vốn dĩ chính là hóa thân của Chung Nhạc. Thần tình Bạch Trấn Bắc dại ra, đột nhiên giơ tay không ngừng nện lên trên đầu Bạch Thương Hải, cả giận nói. Ta liền biết ngươi chính là Tảo Bả Tinh Linh Thể, hiện tại quả nhiên đã ứng nghiệm rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 485, giống như rắn độc, 1. Hai tay Bạch Thương Hải ôm lấy đầu, cũng lâm vào mê muội. Lẽ nào ta thật sự là Tảo Bả Tinh Linh Thể, đi tới chỗ nào liền khắc tới chỗ đó? Sư phụ bị ta khắc tới bây giờ vẫn còn chưa chết, thật sự là làm khó hắn rồi. Ánh mắt Chung Nhạc nhấp nháy, nói. Phong sư huynh, ngươi tự hồ không nhất thiết phải đích thân tới đây a? Phong Vô Kỵ vậy mà lại gật đầu biểu thị tán thành. Bình thản nói. Quả thật là không nhất thiết. Lần này mặc dù ngươi đã phá hủy kế hoạch của ta,